Vạn Dạ Chi Chủ, chương 508, là dưới đời này cường đại nhất các tu sĩ chỗ chuẩn bị sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh tan hoang thiên địa không có phong, không gian phảng phất cứng lại ở, mọi âm thanh đều tịch châu hoàng đế, Ninh Minh, Trúc Vô Song bọn người đứng trên mặt đất. Phía trước đứng lặng lấy một đạo thân người, vẫn không nhúc nhích như một đoạn cọc gỗ đồng dạng, không có nửa điểm chấn động. Trần Vũ, Ninh Minh tâm đều nâng lên cổ họng. Việc này cái thứ nhất tao ngộ làm sao lại là hắn. Giờ phút này, Ninh Minh thầm nghĩ muốn lui lại thực lực của đối phương không thể đo lường, đứng xa mà trông tựu là lựa chọn tốt nhất. Lão nhân kia tóc trắng như thác nước, dáng người rất là cao lớn, chân đạp lấy đại địa thân thể như là vực sâu vạn trượng, nếu như bao la bát ngát tinh không, thâm bất khả trắc. Ti Thiên Giam Chi Chủ Thiên Khu Viện Viện Trưởng Thiên Hạ Bốn Thánh. Đối phương trên người có rất nhiều danh hiệu, vô luận cái đó một cái, một mình lấy ra đều có thể coi như là vô địch, được vinh dự thế gian tối đỉnh cấp thiên khu tinh, lại là này khỏa tinh thần phía dưới mạnh nhất chi nhân. Nếu không ngang cấp đối thủ, nhị phẩm cảnh Trần Vũ, lão nhân này tuyệt đối có thể một người chiến yên ổn quốc. Giờ phút này, Triệu Ly bọn người nghiến răng nghiến lợi tất cả đều phẫn nộ nói. Trần Vũ ngươi thật to gan, lại dám làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình. Người trong mắt còn có. Hay không bề hạ, Vũ Bá Hầu thì tại toàn thân phát run, toàn bộ thế giới đều nhanh muốn qua đời. Trần Vũ như thế nào đều đứng ra, hắn lại nhìn về phía hoàng đế bóng lưng, trong mắt tất cả đều là bất an. Đã xong ta chẳng lẽ là cùng với hoàng đế chôn cùng sao? Ngươi quả nhiên cũng đứng ở thượng quan anh một phương, đột nhiên, hoàng đế lạnh lùng cười cười. Trần Vũ hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hoàng đế đối với mình xuất hiện cũng không có thất kinh, xem bộ dáng là đã sớm có đoán trước. Về phần đối phương trực tiếp một chút ra đại minh hầu Trần Vũ cũng lựa chọn trầm mặc cũng không mở miệng. Sau một khắc, hoàng đế lại hỏi câu, ngươi nói trẫm thua, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Trần Vũ không có trực diện vấn đề này, chỉ nói. Nhân tâm ủng hộ hay phản đối, dân chúng lầm than. Thần đô thật sự đã trèo trống không được bệ hạ ngươi rằng co. Hoàng đế phút chốc lại đưa ra một vấn đề. Chậm nghĩ mãi mà không rõ tế thiên thần đàn ngay tại không xa phía trước, chỉ cần chậm leo lên đi, đến lúc đó cầm trong tay thiên mệnh. Chậm thất bại, Trần Vũ nhướng mày, sau đó, hắn hồi đáp, bệ hạ ngươi một cử động kia không vốn là ý nghĩa cúi đầu nhận thua sao? Đã nhân định thắng thiên, ngươi dưới mắt lại tại sao lại đem hy vọng ký thác vào tế thiên thần đàn thưởng? Bỗng dưng, hoàng đế trong mắt hiện ra một vòng lửa giận. Trần Vũ hoặc như là bất đắc dĩ nói, lão phu tin tưởng bệ hạ ngươi tài cán. Nhưng bị tinh thần chi chủ nhìn chúng, trở thành thần tùy tùng, việc này có thể không thực hiện còn là một không biết bao nhiêu. Hoàng đế cười lạnh, Trần Vũ tiếp tục nói. Mà bệ hạ ngươi nếu nguyện ý chủ động thoái vị, đây hết thảy lập tức có thể rơi xuống màn tre, mọi người cũng có thể trở lại trước kia trật tự. Rốt cục hoàng đế như là không có khống chế được dùng sức địa chất hỏi. Tại sao là chậm chủ động thoái vị, còn muốn trở lại trước kia? Nếu không trừ tận gốc bọn ngươi trong lòng thần đạo, đợi cho tương lai, tứ đại tiên gia nhất định cầm tiên đạo sát chiêu, huyết tẩy thần đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Vũ nhướng mày, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Quảng cáo, hoàng đế ngắt lời nói, Trần Vũ ngươi lựa chọn thượng quan anh, buồn cười, cho là hắn có thể còn hơn chấm, quả thực là vớ vẩn đến cực điểm. Đó cũng không phải ai thắng ai thua vấn đề, Trần Vũ trần chờ xuống, hay là nói ra. Niệm tại nhiều năm như vậy tình cảm thượng, như ngươi nguyện ý thoái vị, lão phu khả dĩ nghĩ biện pháp cho ngươi tiến vào Liên Hoa Tông, đến lúc đó có thánh Phật che chở, ngươi cũng có thể qua hết tuổi già. Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, đừng nói hoàng đế, Ninh Minh cùng Vũ Bá Hầu bọn người cả kinh trừng lớn hai mắt. Trần Vũ ở trước mặt bức hoàng đế thoái vị cũng thì thôi, còn muốn cho đối phương tiến vào Phật môn khi cùng còn. Trong nháy mắt Triệu Ly cùng với Khắc Hắc Long vệ giận tím mặt hận không thể nuốt sống Trần Vũ. Đây là hạng gì hung hăng ngang ngược gian thần, tội đem làm liên lụy cửu tộc, quá mạnh mẽ, Ninh Minh thì tại thầm nghĩ trong lòng, cái này là có thực lực chỗ tốt, hoàng đế không nghe lời, vậy đánh tới đối phương nghe lời chịu quả thực là mạnh đến nổi không hợp thói thường. Thật sự là tốt một cái Trần Vũ ta đại chu lại dưỡng ra như vậy một đầu bạch nhãn lang. Khinh bỉ, hoàng đế hai đấm dần dần rất nhanh tâm tình không cách nào giữ vững bình tĩnh. Phía trước Trần Vũ không có ở thần đô sằng bậy, hôm nay cũng tại cái này di tích trung trắng ra nói ra. Chính mình bị buộc cung, bức vua thoái vị, đây là như thế nào đáng sợ hai chữ. Đối với trong lịch sử là bất luận cái gì một cái đế vương, cái này cũng không có khác hẳn với lớn nhất khuất nhục. Trong tích tắc hào khí dương cung bạt kiếm, đáng sợ sát niệm phảng phất đại dương mênh mông giống như tại trong thiên địa chìm nổi. Mấy cái hắc long vệ muốn nhịn không được động thủ, bệ hạ ngươi đã không đường có thể đi, duy nhất sinh lộ tựu là buông vốn là không thuộc về ngươi địa vị, vật quy nguyên chủ. Đợi tiến vào Liên Hoa Tông còn có một đường sinh cơ. Trần Vũ như trước đứng lặng tại nguyên chỗ, cho thời gian lại để cho hoàng đế chính mình quyết định. Hắn dù sao cũng là tu sĩ, giờ phút này còn cảm giác mình đã đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng không biết những lời này đối với một cái đế vương mà nói, là ở trà đạp đối phương quý giá nhất tự tôn. Ha ha ha, trong lúc đó, hoàng đế khí cực ngược lại cười, lại để cho trẫm chủ động thoái vị còn muốn trẫm trốn vào Liên Hoa Tông. Trần Vũ lắc đầu nói, hôm nay ván này mặt vốn là ngươi tự tay tạo thành. Nguyên lai ngươi còn biết. Hoàng đế đột nhiên bắt lấy những lời này, lên tiếng nói. Trẫm cả đời chưa bao giờ thua quá, giờ này ngày này, đồng dạng sẽ không thua. Bành, nhưng vào lúc này, Trần Vũ bước ra một bước, Ninh Minh cả người đều run lên xuống. Không, mà là cái này phiến thiên địa đều bởi vì Trần Vũ phóng ra cái kia một bước rung rung dưới. Vũ bá hầu thiếu chút nữa bị chấn đắc té ngã trên đất, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Đây là hạng gì khủng bố quái vật? Một người dung truyền khắp thiên địa, đây vẫn chỉ là một bước mà thôi a hát. Nhưng, Ninh Minh lại càng thêm rung động phát hiện, hoàng đế thân ảnh cũng không có dao động. Không tệ, liền cái này phiến thiên địa đều bởi vì Trần Vũ dung truyền lên, có thể hoàng đế rõ ràng không chút sức mẻ. Hảo cường, Ninh Minh lập tức đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có dự cảm, hoàng đế thằng này tàng được đồ vật chỉ sợ so Trần Vũ còn muốn dọa người. Bành, bành, bành, Trần Vũ từng bước một địa hướng phía hoàng đế đi đến, đi lại trầm ổn, mỗi một bước đều giống như đạp trên vòm trời. Nặng nề thanh âm như là thiên thần chống trận, mọi người lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung rồi, đều bị sắc mặt thay đổi. Cái này là nhị phẩm cảnh cảm giác áp bách, là thiên hành bộ, trong lúc đó, có một hắc long vệ nói ra Trần Vũ vận dụng bộ pháp thần thông. Hắn cắn chặt răng, trong cơ thể vận chuyển chân nguyên, dùng cái này đến đối kháng cái kia cảm giác áp bách 10 phần tiếng bước chân. Thiên hành bộ chính là thiên khu tinh bên trong đích hạng nhất tinh thần thần thông, không chỉ có cực tốc có thể so với côn bằng, đồng thời còn có thể giát áp che chín thiên đại thế. Mỗi một bước đều có thể tăng lên bản thân khí thế, đồng thời làm đối thủ trở nên vô cùng xa vời, sinh lòng ra một loại vô lực phản kháng tuyệt vọng cảm giác. Thiên hành bộ, Ninh Minh kinh ngạc, sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu Trần Vũ bất luận cái gì thủ đoạn đều vô dụng, chỉ là bằng vào hành tẩu tựu sinh ra cường đại như thế uy áp, cái kia không khỏi cũng không hợp thói thường. Oanh, cái năm bước qua đi, Trần Vũ giống như là giải khai gông cùng xiềng xích, hóa thân trở thành hành tẩu ở nhân gian thần minh. Trong cơ thể hắn hình như có giang hải đại rít gào, cái kia chỉ là chân nguyên tại trong kinh mạch lưu động, lệnh quanh mình không gian đều nhanh muốn nhấc lên ba đào. Thật sự là quá rung động. Cái loại này cái thế thần uy làm cho người hoàn toàn không biết nên như thế nào ngăn cản, mỗi người trên người đều giống như rơi xuống từng tòa đại nhạc bị chấn áp được không thể động đậy. Có thể làm cho người ngạc nhiên chính là, hoàng đế rõ ràng dựng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích đối với Trần Vũ tới gần, phảng phất không có nửa điểm phản ứng. Bệ hạ, thật muốn lão phu tự mình ra tay, chấn áp ngươi sao? Trần Vũ bên ngoài cho dù già nua, nhưng lại dáng người khôi ngô, sợi tóc bay múa, đang đứng ở khí thế không ngừng kéo lên trạng thái. Người đại có thể đến thử một lần, hoàng đế lạnh lùng địa nhổ ra một hàng chữ, vừa dứt lời Trần Vũ đúng là không nói hai lời, bay thẳng đến hoàng đế thò ra già nua tay phải. Nhị phẩm cảnh lực lượng cơ hồ đến nơi này cái thế giới có khả năng thừa nhận cực hạn. Quảng cáo, cái con kia bàn tay lớn giống như là một tòa vắt ngang đại nhạc. Oanh, địa một tiếng áp sụp hư không, chậm chạp mà hữu lực địa chộp tới, muốn mạnh mẽ giam cầm ở hoàng đế, bất luận cái gì lực lượng cũng không cách nào cải biến di động quỹ tích. Vũ bá hầu bọn người lông tơ đều dựng đứng, mà bắt đầu, mà đúng lúc này, hoàng đế không có động tác nhưng sau lưng hắc long vệ rốt cục động. Bọn hắn không hẹn mà cùng địa bộc phát ra thượng tam phẩm cường lực nhất lượng, từng đạo cột sáng xông lên trời mà lên, xuyên vào tinh không chính giữa. A hát, Trần Vũ sắc mặt khẽ nhúc nhích, oanh, oanh, oanh, sau một khắc vòm trời che như là mạnh mà nổ tung rồi, từng khỏa đại tinh xuất hiện tất cả đều treo ở mọi người đỉnh đầu. Mỗi một khỏa tinh cầu đều khổng lồ vô cùng, mặt ngoài lưu truyền bảy thải quang huy, lệnh khắp vòm trời đều biến thành sáng lạn quang biển. Đồng thời, có tinh thần pháp tướng bên ngoài còn có hình cung tinh hoàn, giống như là thần minh ngũ miệt chính là một mảnh dài hẹp trật tự. Chiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có giống như hóa sau đích tồn tại, bất luận cái gì phàm nhân nhìn một màn này đều chỉ có thể quỳ rạp xuống đất lên, thần phục với đại tinh. tại từng khỏa tinh thần vờn quanh chính giữa. Trần Vũ lập tức lọt vào khó có thể tưởng tượng chân áp thân thể trầm xuống, hai chân lâm vào đại địa. Răng rác, khắp đại địa trực tiếp chia năm xẻ bảy, mặt đất sụp đổ trở thành một cái cực lớn hố trời, không cách nào tưởng tượng trong đó sức mạnh to lớn. Nhưng, hoàng đế bên người cái kia mấy cái hắc long vệ lại ánh mắt đột nhiên thay đổi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không vừa mới hiển hóa đi ra tinh thần pháp tướng, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin nhan sắc. Chỉ thấy, cái kia từng khỏa bàng bạc đại tinh lại tại dao động giống như là sắp bị xông phá đồng dạng, tùy thời cũng có thể bị tung bay. Cái này mấy khỏa bàng bạc đại tinh căn bản trấn áp không ở kia cái nhị phẩm cảnh đại chu mạnh nhất tu sĩ. Chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Bệ hạ, một giọng nói làm thiên địa ù ù mà tiếng nổ. Đây là, đã bắt đầu sao? Cùng một thời gian, Trấn Quan Vương, Vũ Đế bọn người cũng ngẩng đầu nhìn thấy trên không từng khỏa tinh thần pháp tướng. Mọi người tất cả đều ánh mắt ngưng trọng lên. Một màn này giống như là khai mạc thức, kế tiếp dưới đời này cường đại nhất một đám các tu sĩ, không thể tránh né địa muốn phát sinh đại hỗn chiến. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.